Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 336, Ác Long Đế Quốc. Ây thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc, tại sở dịch xem ra đơn giản là một cái có ý tứ nhạc đệm. Dù sao thật lâu trước đó, sở dịch thì chắc chắn dâu trắng đoàn hải tặc nhất định là muốn hủy diệt. Dâu trắng hy vọng ây thành vì chính mình người thừa kế. Kế thừa hắn dâu trắng đoàn hải tặc, đơn giản cũng là dâu trắng đoàn hải tặc hủy diệt một cái khúc nhạc dạo. Cái này tại sở dịch xem ra là không có cái gọi là sự tình. Cũng không đáng chú ý, ngược lại là hải quân phương diện, bọn họ có thể rất là chú ý ây thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc sự tình. Thậm chí ngay tại ây thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc không bao lâu, bọn họ liền bắt đầu đưa ra như thế nào giải quyết hết tứ hoàng bên trong dâu trắng. Thế mà hải quân đoán chừng tuyệt đối không ngờ rằng chính là làm dâu trắng thế lực hoàn toàn sụp đổ về sau, sẽ có một cái so dâu trắng càng thêm mạnh thế gia băng xuất hiện tại tân thế giới bên trong. Mà lại đợi đến cái kia ra hỏa thế chỗ dâu trắng trở thành tứ hoàng một trong về sau, tân thế giới sẽ phải bước vào một cái mới tinh thời đại, một cái để hải quân tuyệt vọng thời đại. Đương nhiên đây đều là về sau sự tình. Đồng thời cùng sở dịch, cùng sát thiên đoàn hải tặc quan hệ rất nhỏ, ngược lại là mấy năm về sau, chờ sở dịch đã là thu hoạch được lắp phi ra biển tin tức thời điểm, Rayleigh lại một lần dùng linh hồn câu thông liên lạc sở dịch. Nói lên sự tình liền để cho sở dịch cảm giác ngạc nhiên. Ếch, Rayleigh, ngươi nói là ban đầu ở Tiger, Zimbay thủ hạ đám kia người cá, ở bên ngoài lăn lộn rất tốt thật sao? Linh hồn câu thông bên trong, nghe Rayleigh nói lên ban đầu ở sát thiên đoàn hải tặc bên trong đám kia người cá thuyền viên, bây giờ ở bên ngoài là trộn lẫn cái so một cái tốt lúc. Sở dịch khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, hiển nhiên là không nghĩ tới từng lúc trước, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong không đáng chú ý. Tiểu đệ, bây giờ ở bên ngoài đều là một phương lão đại tồn tại. Mà Rayleigh gặp sở dịch như vậy kinh dị, hiển nhiên cũng là tại đoán trước phạm vi bên trong. Cho nên tại sở dịch vừa dứt lời thời điểm, Rayleigh chính là cười cười, nói ra, người cá thực vốn là thiên phú phương diện liền muốn so với nhân loại tốt nhiều. Muốn là người cá có thể bị chính quy huấn luyện, chính thức đạp vào mạnh lên đường lời nói, người cá kia tiềm lực muốn so với nhân loại phần lớn. Điểm ấy cũng là vô cùng bình thường, giống như là chúng ta, sát thiên đoàn hải tặc đào tạo ra đến mấy cái này người cá thuyền viên, bây giờ đặt ở đại hải trình bên trong đều là so sánh sáng chói tồn tại. Muốn là đặt ở tứ hải bên trong khẳng định là nhất phương hào cường. Cái này cần hoài nghi sao? Cần kinh ngạc hơn sao? Ân Rayleigh, nghe ngươi nói như vậy, ta cảm giác giống như rất có đạo lý. Nhưng coi như ngươi nói rất có đạo lý, ngươi đến cùng chuẩn bị để cho ta như thế nào tưởng tượng? Ban đầu ở sát thiên đoàn hải tặc bên trong hoàn toàn không đáng chú ý một tiểu đệ nhân vật. Lúc trước còn là có phản bội tâm tư Ác Long, bây giờ lăn lộn tốt như vậy sự thật a? Không sai, lần này Rayleigh tại cùng sở dịch báo cáo tình huống thời điểm, nói chính là sát thiên đoàn hải tặc bên trong Ác Long. Trong mấy năm nay trưởng thành cố sự, nếu là không có gặp phải sở dịch lời nói, Ác Long vận mệnh là như thế nào đâu? Hải tặc nguyên tác bên trong Ác Long là như vậy, bởi vì bị ngư nhân đảo phụ diện nhân tố ảnh hưởng. Ác Long từ nhỏ là một cái căm hận nhân loại cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người. Tại Ác Long giá trị quan bên trong, cá người với người cá mới là cao quý tồn tại. Ngược lại là nhân loại chính là hèn mọn, dơ bẩn tồn tại. Ác Long đối đãi nhân loại ánh mắt, thực thì cùng lúc trước đa số người loại đối đãi người cá, nhân ngư ánh mắt không sai biệt lắm. Tóm lại ác long muốn là ngộ gặp nhân loại lời nói. Ý nghĩ đầu tiên khẳng định là giết chết, nô dịch những nhân loại này, mà không phải cùng những nhân loại này làm bạn tốt chính là. Sau đó tại hải tặc nguyên tác bên trong, có thể nhết ảnh hưởng đến ác long người cũng không phải là hải hiệp, Zimbay, mà chính là nhà mạo hiểm, Fisher Tiger. Từ khi Tiger tại hải tặc nguyên tác bên trong hoàn thành giải phóng nô đãi hành động vĩ đại về sau, trở về ngư nhân đảo, Tiger chính là tổ kiến mặt trời đoàn hải tặc. Zimbay cùng ác long những người này đều là Tiger thuyền viên một trong. Mà tại hải tặc nguyên tác bên trong, Tiger thân thể chết thời điểm, ác long trong nội tâm đối với nhân loại căm hận không thể nghi ngờ là thả lớn rất nhiều. Cho nên thoát ly mặt trời đoàn hải tặc, ác long chính là muốn lấy trả thù nhân loại. Hắn mang theo một đám người cá tiến về hải tặc nguyên tác bên trong. Mũ rơm đoàn hải tặc Nami Gia Hương bắt đầu nô dịch nhân loại. Đương nhiên đó là ác long bắt đầu trả thù nhân loại, trả thù xã hội bước đầu tiên. Đến mức ác long kết quả, thực tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Làm hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật phản diện nhân vật, ác long kết quả cuối cùng cũng là bị Lắp Phi chiến thắng. Cuối cùng chậm rãi biến mất tại hải tặc nguyên tác trong chuyện xưa. Nhưng sở dịch sau khi xuyên việt ác long như thế nào đâu? Vừa mới bắt đầu sở dịch cùng Tiger tiến về ngư nhân đảo, vừa mới tổ kiến sát thiên đoàn hải tặc thời điểm, ác long thật là đối sở dịch không phục, thậm chí là nghĩ đến giết chết sở dịch. Bất quá giết chết sở dịch cũng không phải là vì để cho mình trở thành sát thiên đoàn hải tặc thuyền trưởng. Ác long ý nghĩ thực rất đơn giản, hắn không nguyện ý bị sở dịch một người như vậy loại thống trị. Hy vọng chính là giết chết sở dịch về sau, có thể làm cho đại ca hắn Tiger trở thành sát thiên đoàn hải tặc thuyền trưởng. Đáng tiếc, đằng sau ác long kế hoạch cũng không thành công. Hắn phản bội con đường thậm chí đều không có bắt đầu, chính là bị ếch giết từ trong trứng nước, mà để ác long phát sinh cải biến nguyên nhân đồng dạng là quá nhiều. Tỷ như sở dịch cường thế, tỷ như Tiger thái độ, lại tỷ như Otohime Vương Phi cùng sở dịch hợp tác. Cái này một hệ liệt nhân tố ảnh hưởng ác long, chậm rãi liền để cho ác long tán đồng sở dịch, tán đồng sát thiên đoàn hải tặc, một chút xíu càng là nhận cùng nhân loại. Tại Sabaody quần đảo phía trên, ác long chính là lớn nhất người phụ trách người cá cán bộ một trong. Căn cứ sở dịch theo Rayleigh chỗ đó giải, sở dịch thậm chí đều hiểu được ác long tại Sabaody quần đảo phía trên công chính nghiêm minh, xưng hào muốn là người cá, nhân ngư, nhân loại liên lụy đến phạm tội sự kiện lời nói, vô luận phạm sai lầm là nhân loại, nhân ngư, người cá, ác long đều có thể công bình đối đãi, không dùng mang nhan sắc kính mắt nhìn người. Như thế nói đến ác long quả thực cũng là tại sát thiên đoàn hải tặc bên trong bị tẩy trắng mà. Hắn hoàn toàn cũng là theo phản diện nhân vật chuyển biến thành chính diện nhân vật mà. Nhưng là, nguyên bản sở dịch coi là ác long bị cải biến về sau, hắn cả một đời cũng có thể là đợi tại Sabaody quần đảo phía trên tận trung thời điểm. Vượt quá sở dịch ngoài dự liệu sự tình phát sinh, ác long cố sự là như thế nào đâu? Đại khái cũng là tại Sabaody quần đảo phía trên đợi đến quá lâu. Sabaody quần đảo phía trên lại là hòa bình quá lâu. Không có việc gì ác long nghĩ đến tìm một số chuyện làm. Chính là cùng Tiger, Zimbay nói muốn đi ra ngoài du lịch sự tình. Tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, đi ra ngoài du lịch là vô cùng bình thường sự tình. Một cường giả muốn hoàn toàn trưởng thành lời nói, ra ngoài du lịch là tất nhiên. Quân không thấy, mắt ưng, mi hóc chính là tại những năm này du lịch bên trong biến đến càng ngày càng mạnh, làm Tiger, Zimbay mỗi ngày đều cắn răng tiến hành tu luyện gian khổ. Cũng là hy vọng có thể đuổi kịp mắt ưng, mi hóc cước bộ sao. Cho nên, Ác Long nói muốn đi ra ngoài du lịch thời điểm, Tiger cùng Jinbei là vô cùng chống đỡ, hy vọng Ác Long ở bên ngoài du lịch sau một khoảng thời gian. Có thể biến thành sát thiên, đoàn hải tặc bên trong tránh thức trọng yếu cổ quái. Mà ở đi ra ngoài du lịch trước đó, Ác Long bởi vì bái phỏng Otohime Vương Phi duyên cớ, một chút liền để Ác Long đi ra ngoài du lịch tâm tính biến đến khác biệt. Rời đi Sabaody quần đảo trước đó, Ác Long chỉ là nghĩ biến đến mạnh hơn, tương lai có thể tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong thu hoạch được càng cao điểm hơn vị. Gánh vác càng nhiều trách nhiệm mà thôi. Thế nhưng là tại cùng Otohime Vương Phi trò chuyện về sau, Ác Long rõ ràng là cảm giác người cá, nhân ngư, nhân loại hòa bình, vẫn tại sát thiên, đoàn hải tặc trong lãnh địa tiến hành. Thật sự là có chút không phóng khoáng. Bây giờ, sát thiên, đoàn hải tặc chính là duy nhất có thể nghiền ép tứ hoàng thế lực. Otohime Vương Phi phát hiện sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực nhân ngư, người cá, nhân loại có thể sống chung hòa bình về sau. Theo sát thiên, đoàn hải tặc càng phát ra cường thế. Otohime Vương Phi hy vọng có thể mở rộng cái này hòa bình phạm vi. Xác thực là có thể lý giải. Nhưng Otohime Vương Phi ý nghĩ nếu như bị Sở Dịch, Rayleigh bọn họ biết, Sở Dịch cùng Rayleigh bọn họ khẳng định là không hy vọng mở rộng cái này hòa bình phạm vi. Nguyên nhân chính là thời gian còn chưa tới. Sát thiên, đoàn hải tặc còn không thể ở thời điểm này mở rộng. Thế mà Ác Long hoàn toàn không hiểu a. Hắn bị Otohime Vương Phi cho thuyết phục, bỗng nhiên cũng cảm giác mở rộng một chút địa bàn, giống như không có gì lớn không a. Lại giả thuyết mình muốn mở rộng địa bàn không tại đại hải trình bên trong mở rộng, thực liền không thể trêu chọc quá nhiều phiền phức. Cái kia mình liền trực tiếp tiến về tứ hải bên trong Đông Hải tốt. Dù sao trong Đông Hải hải tặc thế lực là công nhận yếu. Tăng thêm Đông Hải khoảng cách đại hải trình có một khoảng cách. Ở nơi đó mở rộng, sát thiên, đoàn hải tặc cũng là lựa chọn tốt nhất a. Cứ như vậy Ác Long mang theo một nhóm, sát thiên, đoàn hải tặc, người cá thuyền viên tiến về Đông Hải. Cùng hải tặc nguyên tác bên trong một dạng, vừa tiến vào Đông Hải thời điểm liền tiến về hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc thành. Viên Nami gia hương, phát sinh rất nhiều Sở Dịch biết đều là dở khóc dở cười thú vị cố sự. Nói thí dụ như, Ác Long tiến về Nami gia hương về sau, cũng không phải là giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Đầu tiên là cùng hải quân tiến hành cấu kết, lại dùng cậy mạnh xâm chiếm Nami cái kia mỹ lệ gia hương. Tiến về Nami gia hương về sau không bao lâu, Ác Long chính là chủ trì chính nghĩa. Không sai, là chủ trì chính nghĩa không sai. Nami gia hương mỹ lệ mà màu mỡ. Tại cái kia phụ cận đóng quân hải quân sớm liền để mắt tới mảnh đất này. Chỉ là hải quân phương diện mệnh lệnh vô cùng nghiêm ngặt. Chỗ đó hải quân không dám trắng trợn xâm chiếm chỗ đó lợi ích. Cho nên thường cách một đoạn thời gian chỗ đó hải quân đều sẽ tiến về Nami gia hương thu thuế. Là loại kia vô cùng hà khắc, vô cùng nặng nề thuế má. Đúng lúc có một lần hải quân tiến về Nami gia hương trưng thu thuế vụ thời điểm, bắt kịp Ác Long mang theo sát thiên, đoàn hải tặc, người cá thuyền viên tuần tra. Thân là sát thiên, đoàn hải tặc một viên, Ác Long nguyên bản đối hải quân thì không có bao nhiêu kính nể tâm tư. Lúc này đúng lúc gặp hải quân tiến về Nami gia hương trưng thu thuế vụ, lại gặp được ngang ngược hải quân lại là bên đường thì dám đánh nhau Nami gia hương thôn dân. Ác Long vẻn vẹn hơi hơi cười lạnh một tiếng mà thôi. Mang theo dưới trướng người cá thuyền viên đi lên chính là hung hăng giáo huấn một chút địa phương hải quân. Từ đó về sau, Ác Long liền trở thành Nami gia hương thủ hộ thần. Vô luận là có hải quân tiến về quấy rối, vẫn là có hải tặc đến đây những thứ này quấy rối, Ác Long xuất lĩnh lấy sát thiên, đoàn hải tặc thuyền viên đều có thể đem đánh lui. Dần dà, Ác Long Đế Quốc danh hào chính là đánh ra danh tiếng. Cái này liền làm đến rất nhiều Đông Hải người đều biết. Trong Đông Hải có một cái người cá bá vương tên là Ác Long. Phàm là tại hắn trong địa bàn gây chuyện, đều không có bất kỳ cái gì quả ngon để ăn. Bắt đầu thời điểm, Đông Hải phương diện hải quân biết Ác Long sự tình về sau. Lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt, vì cái gì? Xin nhờ Ác Long là sát thiên, đoàn hải tặc người được không? Người trêu chọc Ác Long, cũng phải nhìn xem người ta thế lực sau lưng. Vạn nhất người đánh Ác Long về sau, người ta, sát thiên, đoàn hải tặc cán bộ đến. Người một cái coi là tiểu tiểu Đông Hải có thể thừa nhận được ở sát thiên, đoàn hải tặc lửa giận. Sao? Nói đùa một dạng, thậm chí thì liền, hải quân anh hùng, gặp biết Ác Long sự tình về sau. Đều là tự mình tiến đến cùng Ác Long nói một chút. Biết Ác Long cũng không có bất kỳ cái gì muốn đều chiếm một phương ý nghĩ. Biết Ác Long nhiều nhất cũng là hy vọng có thể phát triển nhân loại. Người cá, nhân ngư sống chung hòa bình lý luận về sau. Hải quân anh hùng, gặp đều là không có để ý nhàn sự ý tứ. Dù sao Ác Long tại trong Đông Hải Ác Long Đế Quốc. Có thể tại bảo trì một phương lợi ích đồng thời, lại có thể trợ giúp giải quyết hải tặc, sơn tặc cái gì, biết Ác Long tại nào đó một số chuyện phía trên làm so hải quân đều tốt. Hải quân anh hùng, gặp đều hy vọng có thể nhiều mấy cái Ác Long dạng này người cá. Trợ giúp duy trì trên thế giới chính nghĩa, đáng tiếc giấy không thể gói được lửa. Ác Long tiến về Đông Hải cát cứ một phương. Trung quy là xâm phạm một ít người lợi ích, đặc biệt là trong Đông Hải mấy hòn đảo thu thuế, chính là mấy cái thiên long người trọng yếu thu nhập nơi phát ra duyên cớ. Rất nhanh chính là có thiên long người để mắt tới Ác Long. Hy vọng có thể sớm ngày diệt trừ rơi trong Đông Hải mới quật khởi Ác Long Đế Quốc. Lần này Rayleigh cùng sở dịch báo cáo sự kiện này, chính là thiên long người kìm nén không được. Chuẩn bị mệnh lệnh hải quân trước đi giải quyết Ác Long sự tình. Mà sở dịch một phương diện không có nghĩ qua. Ác Long vậy mà lại giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng sáng tạo Ác Long Đế Quốc đồng. Thời, một phương diện khác thì là không nghĩ tới hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật phản diện Ác Long, bây giờ lại là biến thành tứ hải đều biết chính nghĩa nhân sĩ. Bất quá. Lần này nếu là có thiên long người chuẩn bị tìm Ác Long phiền phức, vậy liền giống như là nói có thiên long người tìm sát thiên, đoàn hải tặc phiền phức. Gần nhất những năm này, sát thiên, đoàn hải tặc lộ diện người thật là thiếu. Cũng không đại biểu, sát thiên, đoàn hải tặc có thể người người xoa nắn. Riêng là thiên long người dạng này cùng, sát thiên, đoàn hải tặc có cừu oán gia hòa. Sở dịch thằng là không có khả năng thả mặc cho bọn hắn trước đi đối phó sáng tạo Ác Long Đế Quốc Ác Long, cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch hiểu được thiên long người lần này muốn chơi thật. Hạ tử mệnh lệnh muốn để hải quân giải quyết hết Ác Long. Diệt trừ rơi Đông Hải Ác Long Đế Quốc thời điểm, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở dịch chính là cùng Rayleigh tại linh hồn câu thông bên trong nói ra. Để Tiger, Jimbei đi giải quyết sự kiện này đi. Nhớ kỹ, ở sau lưng đẩy mạnh sự kiện này thiên long người. Nhất định muốn giết chết. Biết không? Không phải vậy rất nhiều người liền sẽ coi là. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc là không sĩ diện đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.